Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Kính xin toàn thể đại chúng cùng tỏ lòng thành kính đến Đức Phật, Đấng Toàn Giác. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. I will pay respect to the Buddha, fully enlightened one. Buddha Bodhaya Titi Titan Doyo Dhammataya Sa Dhammataya Tanto Dhammante No Vatranaya Sa Nibuddho Nibbanataya Tan Lokatrenanami Lokatreno Lokatumai Bodhaya Tattu Pshito Mudo Yo na go buddha na ga miro ya di a sin di a tu ta chin ya swa pya di. Buddha tisa li in kuro rai to ten ti nyin no mu vi chi yue. Po la ya sa cha thai ta du bu bu lu ro ku tu ten le ti cha pa di chin chu ma la ga. Tanto kuro ga bien yin chi ro mu yi chi yue. Dhammata ya sa cha thai ta tu bo bo lu ro ku tu me yin yin chi cha di chin ga le ga. Tanto kurai ga bien ki li ta u pu ka te yi nyin ro mu yi chi yue. Dhammata ya sa cha thai ta tu bo bo lu ro ku tu me yin ki li ta pu nyin cha pa di chin ga le ga. Dino vatanaya na vangare chango Guza to chao kuro ra yao pi che kaliye Drena ya sa kuro tatu cho thai kuro ne puta van lave kanto Guza to chao yao cha ba di chin cho ga legao Ne puto ki li ta pre ni pa vin san yo te Guru rai yi nyin do mu yi chi yue. Nibbana ta ya sa guru tatu ve ne du ru ku ka te nyin cha ba zi jin chu ma la ga. Dhamma ni zi li na dhamma sa ku. Ti ti di guru na shi ta mi ta phi. Ho cha ro mu ke a be yi. Loka trena, loka tumba yi kuzaya tatu pshito mudo. Tan naga buddha naga miro yadiya sindi ato tatu miaswa piyaku. Nami namami ku no nalong tong zong tiang tiyo. Mangu sho yi gado miyano le song mu yi. Shikho nyo pa yi, miya swa pya, miya swa pya. Sadhu, sadhu, sadhu. What are we talking about? Hôm thất bại bữa trước chúng ta đang nói về vấn đề gì? About Pachika Buddha and Samma Sambuddha and about the precept, Sila. Okay. What is the purpose of practicing the training of morality? Chú